Chưa có lẽ hai ta yêu nhau mà chẳng thể thành vợ chồng. Nghĩ thoáng đêm mai ra sao tụi mình cũng đều hài lòng. Có thể hôm nay thương, có thể tương lai buồn, có thể ta không giàu, bên ở bên nhau vui không buồn. Chớp mắt 20-30 chiều nào rồi tụi mình cũng về già. Ai rồi sẽ vai trước sau theo một người cùng về nhà. Bước tiếp hay quên đi, nghĩ lắm chỉ thêm suy. Ta cứ như bây giờ lỡ âu xa xôi để làm gì. Ta yêu là yêu vậy thôi, không có khái niệm đúng và sai. Mấy đứa hay nói lời khó nghe, bên nhau ta bỏ ngoài tai. We rolling overnight, không ai phải nghi ngờ ai. Không quan tâm bao nhiêu lần sai, chỉ cần em còn thương là anh vẫn ở lại. Đừng nói đến những thứ vốn qua lớn lao. Đâu ai chắc ngày mai hai ta sẽ chẳng thể bỏ nhau. Giữ tim không hoài nghi, bình yên trong ta sẽ đủ lâu. Cứ vô tư biết đâu ngày sau lại vui như tình đầu. Kiếp trước có lẽ hai ta yêu nhau mà chẳng thể thành vợ chồng. Nghĩ thoáng đêm mai ra sao tụi mình cũng đều hài lòng. Có thể hôm nay thương, có thể tương lai buồn, có thể ta không giàu, miễn ở bên nhau vui không buồn. Chớp mắt 20-30 chiều nào rồi tụi mình cũng về già. Ai rồi sẽ vai trước sau theo một người cùng về nhà. Bước tiếp hay quên đi, nghĩ lắm chỉ thêm suy. Ta cứ như bây giờ lo âu xa xôi để làm gì. Gặp gỡ trong tâm thế người dưng, chọn ở bên nhau vì bình yên. Quá khứ hiện tại là tình nguyện, tiếc là trên đời không gì là vĩnh viễn. Vì lời hứa không thắng nổi thời gian, trừ sự cố gắng cả hai thì có thể. Nhưng nếu phải đặt hai từ trách nhiệm xuống, liệu lòng chung thủy có bị làm khó dễ? Bởi chúng ta cũng chỉ là người thường, may mắn gặp và trở thành người thương. Nên anh chẳng mong gì xa xôi, ngoài sự tử tế nó lỡ người buồn. Dù ở lại hay là lỡ thương ai, đừng dành nửa kia lòng thương hại. Cả khi điều vẫn nghĩ là suốt đời, hồi đáp lại rằng không có tương lai. Khi một mai tụi mình nhạt nhòa ngọt ngào, theo sau trong nước như bấy lâu. Khó đến mấy cứ nói một lời thật lòng, rồi buông dù chỉ là mấy câu. Đừng lo cho anh sẽ thấy đau, cười lớn dù không thể lấy nhau. Cả hai cô rơi xuống đáy sâu, tương lai chẳng thấy đâu, vẫn vui như ngày đầu. Hãy thắp sáng hết những ngày còn lại, nếu như thời gian bên nhau không còn dài. Nếu đến ngày phải buông tay, chỉ xin đừng quên hôm nay đã từng biết nhau trên cõi đời này. Kiếp trước có lẽ hai ta yêu nhau mà chẳng thể thành vợ chồng. Nghĩ thoáng đêm mai ra sao tụi mình cũng đều hài lòng. Có thể hôm nay thương, có thể tương lai buồn, có thể ta không giàu, miễn ở bên nhau vui không buồn. Chớp mắt 20-30 chiều nào rồi tụi mình cũng về già. Ai rồi sẽ vai trước sau theo một người cùng về nhà. Bước tiếp hay quên đi, nghĩ lắm chỉ thêm suy. Ta cứ như bây giờ lo âu xa xôi để làm gì. Mỗi lần anh nghĩ về hai từ bạn đời, lại nở một nụ cười bất giác. Bởi vì anh thấy hai từ này khó hiểu hơn cả mấy chuyện đất cát. Anh đã từng muốn được là rapper và trở thành một người rất khác. Nhưng anh chưa từng nghĩ là một ngày anh sẽ sợ phải mất em nhiều hơn mất rap. Bởi vì mẹ nói yêu có thể dễ, nhưng mà đâu dễ để con kiếm được bạn đời. Chung sống bên nhau sinh con để cái trăm năm thì đâu có thể là chuyện tạm thời. Anh bắt đầu lo khi em bước tới và làm anh muốn rước về làm dâu cả đời. Nhưng mà anh đúng hay anh sai trong chuyện đó thì chỉ tiên mà là thời gian mới biết câu trả lời. Đến em ơi em luôn rất yên bình, là sinh ra thích theo thua. Không như tôi luôn thô ráp bên ngoài mà cả ai là không muốn trêu đùa. Vậy là sao một người gầy và một người cao, một người quen buông lời cay đắng lái va vào ngay một người ngọt ngào. Thế rồi có thể đánh giá hai đứa rất khác nhau, nhưng như vậy không đúng. Bởi vì tôi chỉ muốn được thấy em sau khi gặp công chúng. Có những lúc tôi như muốn phát điên, em không hề tán phiền. Nắm lấy cánh tay tôi đang run lên và chào tôi nụ cười ngoan hiền. That's why I love this girl, can you see? That's why I love this girl, can you see? Maybe you love your man, I can see. That's we are meant to be, meant to be.